Liên quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 9, ngày chiến tiếp theo. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, các ngươi sập bẫy rồi. Thưa bọn lâm tặc ngu ngốc, Slim vênh vang bước ra từ phía sau tượng đá. Ngay lúc đó, Phoenix cùng 500 xạ thủ tiến tới, chết tiệt, Nacrot cắn răng nhăn mặt. Quân bên trạng vạng bấy giờ rất mạnh, có đấu sĩ, có xạ thủ, có các chất tướng châu bò như Toro, Chowner và cùng với hơn 600 trăm quân lính. Nếu nhìn qua, thì chắc hẳn trạng vạng đã nắm vững phần thắng trong tay. Quay lại chỗ Via, Sky ơi hích hích trên chiến trường. Không có chỗ cho nước mắt, hu vai từ khi nào đứng kề bên cô nói chất giọng lạnh lùng. Nghiêm túc BM, Via im bạt, hu vai mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cô ấy, nào, cô gái chiến binh kia ơi, gạt đi nước mắt và sự tiếc thương. Hãy cùng tôi và chủ tướng, Nacrot đầy MN, cùng các huynh đệ đứng lên chiến đấu nào. Mạnh mẽ lên hực, Via ngẩng đầu lên, nhìn hu vai, tôi nói cô. Mạnh mẽ lên, hu vai gằng giọng, cô suy nghĩ một lúc hay. Được thôi, cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt Sky xuống đất, đưa tay gạt nước mắt và nắm lấy tay của hu vai và đứng lên, anh nói đúng. Chiến trường không chỗ cho nước mắt, tôi sẽ cùng mọi người chiến đấu hết mình. Vì hu vai mỉm cười, hắn bứt cành hoa dưới đất ngồi xuống, đặt lên người Sky, chiến hữu, hãy an nghỉ. Hai người mau chóng tiến đến cho Nacrot và các quân lính, chủ tướng. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Vi hỏi, ồ, cô trở lại rồi à, vâng, tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ rút LUIII tất cả lui BINSS. Bất ngờ nghe Nacrot ra lệnh lui binh, cả đoàn ai nấy đều nươm nước kéo nhau rút quân theo Nacrot, hức lui rồi à, Phoenix làm nhảm tất cả. Đuổi theo. Hay y tiếng hò reo của quân trạng vạng cất lên và đuổi theo đoàn lâm tặc xạ thủ đâu. Tấn công, Slim ra lệnh được lệnh. Lập tức các xạ thủ vừa chạy vừa xả tên dí theo quân đoàn lâm tặc. Những mũi tên bay như muốn xé tan gió. Chúng ma sát vào gió tạo ra các âm thanh vút, vút nghe sởn da gà. Phập, phập nguy rồi, chúng bắn tên dữ quá. Tất cả vào rừng. Nắc chỉ hướng vào rừng, cả đoàn cắt đuôi quân trạng vạng chạy vào rừng. Chạy một lúc cả đoàn thấm mệt, là người, chủ tướng, xin cho chúng tôi nghỉ chân. Mẹ, tê hộc hơi một tên lính biểu quyết Nacrot, nắc ra dấu hiệu dừng lại thôi. Được rồi, chúng ta chạy nãy giờ chắc tránh được quân trạng vạng rồi. Mọi người nghỉ chân lát đi, vâng, cả đoàn đáp, đoàn quân lâm tặc ai nấy cũng đều ẻo hoài. Người thì ngồi tựa vào cây, người thì nằm dưới gốc cây. Cảnh tượng lúc bấy giờ chả khác nào là một ổ dịch, không ngờ. Bọn chúng đã tính kế mai phục chúng ta. Nếu chậm chân chắc tất cả theo Sky luôn rồi. Phù Nacrot thở dài, cả đội nghỉ ngơi được 30 phút thì trời cũng đã hoàng hôn. Tiếng gió veo vét, tiếng vượn hú nhau thêm cả những tia nắng ban chiều ngả vào khu rừng. Hu vai đứng lên chỉnh tề lại trang phục, vắt gươm vào hông, buộc chặt dây giày lại, mọi người, để tôi giả soát xem chúng ta đang ở khu vực nào. Anh đi cẩn thận nhé, tên lính đáp, dứt lời anh đi vào sâu trong rừng, xung quanh chỉ toàn là cây với cỏ, anh đi vòng trong khu rừng rồi phi lên cây hái lượm trái cây. Rồi đem về nơi trú ngụ của đoàn, này, trái cây đây, mọi người ăn đi cho đỡ đói, chà. Hu vai hôm nay biết lo cho người khác nhỉ, tên lính vừa bốc lấy quả táo vừa nói hừm. Ăn đi, nói nhiều quá, hu vai bực mình. Ăn xong, trời cũng đã tối, được rồi. Ta tìm đường về căn cứ thôi, nắc đứng dậy. Lấy xong đao dắt sau lưng mình, về thôi, cả đoàn đáp hai. Chắc bọn quân trạng vạng rút về rồi nhỉ, viên nói, ha ha ha. Không ai được phép rời khỏi nơi này, một tiếng nói lạ lẫm từ trên cây, tất cả. Chú ý, Nacrot báo động, quân đoàn đứng dựa lưng vào nhau. Hiện tại còn 9 người, tất cả. Tán ra hu vai thét, ầm một luồn sức mạnh giáng xuống chính giữa 9 người, ha ha ha. Ngày tàn các ngươi đến rồi, Zuka nhếch miệng hừm, Nacrot nhăn mặt. Bồ, bồ, các sát thủ từ trên đây đáp xuống đất. Tay lăm lăm vũ khí chĩa vào đoàn quân lâm tặc ta. Butterfly, sát thủ cao cấp ta, Ryu ta, Eri, ninja rồng còn ta, Ryoma, kiếm khách tài ba các ngươi toi đời rồi, năm sát thủ hô to. Chủ tướng, bây giờ chúng ta làm sao đây, một tên lính cầm súng hỏi giờ chỉ có sinh với tử thôi. Ai biết gì cứ triển ra hết đi, Nagrod nói với giọng bất lực, trong khi đó, Huvai đã lao vào sâu lâu với kiếm khách tài ba Ryoma. Anh ta có vẻ yếu hơn Ryoma. Các đòn đánh của anh thực sự chưa đủ nhanh để chạm vào Ryoma, liên hoàn chém Huvai hô to. Thi triển gươm chém vô số nhát, trận đấu hai người thực sự rất quyết liệt hỡi các sát thủ. Giết chúng Zuka hô to hức nắc cười nhếch, Sung Psongzv hét lớn. Hai bên nổ chiến quyết liệt, kẻ đánh xa, người đánh gần. Tiếng va chạm vũ khí canh canh tiếng hò hét vang cả khu rừng, kiếm vũ Eri hô. À ta lướt phun vút làm cho hai tên xạ thủ lâm tặc lâm nguy. Bất ngờ, nguồn cơn rắc rối của Nagrod lướt tới. Chém rớt một thanh long kiếm của Eri. Thừa dịch hai tên xạ thủ nhà đạn vào Eri. Zuka bay vào dùng cung phu đánh bay đạn của xạ thủ. Lão ta vung gậy đánh Nagrod. Với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm cùng với cung phu panda bất hủ của lão, đã làm cho Nagrod phải chơi với, và ngã xuống, ha ha ha, thật là yếu ớt. Zuka cười khinh hực đáng ghét, nắc thủ thì chết đi. Bằng bằng bằng, một tên xạ thủ tấn công dữ dội vào Zuka, lão ta nhanh trí lướt sang một bên tung đả cầu bổng khiến tên xạ thủ knock out. À ha, đánh lén ta sao, Zuka. Trong khi đó Via cùng các lính cận chiến, mở một màn giao tranh máu lửa với Ryu và Butterfly, nhưng chống cự được một lúc, cả thảy đều bị tốc độ chớp nhoáng của hai sát thủ chuyên nghiệp này đẩy văng đi. Ám sát Butter hô dọa, tiếng của kiếm đâm xuyên người cất lên. Một tên lính cận chiến đã hy sinh, đáng ghét, đoạt mệnh xích, Via đứng dậy hô chiêu thức. Lập tức biến hóa thành hàng vạn dây xích nện ầm xuống đấy làm chao đảo Butter. Ma phong ba chiêu thức của Ryu tung ra. Cả chiến trường đều bị gió xé rột ra, thật sự rất là gay gấn. Khoảng 10 phút sau, ở đoàn quân Nagrod đã phải bỏ mạnh thêm 3 người. 2 xạ thủ, 1 đấu sĩ, xông lên, Ryu hô to. Loạn trảm long kiếm trầm trọng lực ám sát MA phong 3. Lần lượt các chiêu thức tung ra. Hiện tại phe của Nagrod đang bị trọng thương, còn Huvai suýt tí nữa bị nhất kích thất sát tiễn đi theo Sky trong trận solo với Ryoma. Đánh không lại, Nag lén lút thò tay ra sau lưng lấy 3 quả bom khói ném vào kẻ địch rồi thúc giục đồng đội thoát khỏi khu rừng. Chạy và chỉ có chạy, cuối cùng cả đoàn lâm tặc bán sống bán chết chạy thoát khỏi khu rừng, bọn chúng quá sức mạnh. Nagrod thều thào mệt mỏi, chỉ trong vài giây mà đã lấy đi 3 người anh em của chúng ta. Via buồn bã đáp đuổi theo chúng, hả? Lại là bọn quân trạng vạng. Chúng chưa rút lui sao? Tên đấu sĩ trong đoàn hốt hoảng, mọi người. Cố lên, chạy hết vào trong hang đi. Mau, mau đi, cả đám lại một pha chạy thụt mạng. Vút, vút phập ưa ahu vai bất cẩn nên đã ăn một mũi tên ngay vai phải. Anh ta đau đớn. Nhăn nhó lấy tay trái bịch vết thương lại, chạy ào vô hang, trong hang, mọi người vào đủ chưa, Nag hỏi 6 người. Đủ rồi thưa ngài, Via đáp, tốt. Ôi Huvai, người sao thế, người đâu vô trong mang dụng cụ sơ cứu tới đây, Nag hốt hoảng, vâng. Tên lính mang hộp sơ cứu tới, Nag vội sơ cứu giúp Huvai, vết thương khá sâu, e là cậu ta sẽ khó mà làm việc, chiến đấu bằng tay phải sau này. Bên ngoài, mọi người tiến vào hang, giết chung dê Toro hăng hái thét lớn, OTTT từ dưới đất các cột đá từ từ nhô lên, tạo ra một lá chắn đá, phá hủy chúng trao nơ tung thủy chiều vào cột đá tạo áp suất gây vỡ vụn hết tất cả. Sung PSONGG quân sĩ trạng vạng tiến vào thì vút. Vút từ trên cao phía hang động lâm tặc bắn hàng ngàn mũi tên vào quân trạng vạng. Lính chết như cỏ. Bên trong hang, thưa ngài, hình như có người đến nhà tên cứu chưa dứt lời Nag vội đáp. Ha ha, bẫy mai phục đó, cô phải ai cứu đâu. Lúc mới thành lập hang động này, ta cùng Via đã âm thầm thiết kế mai phục này đó, vâng. ngài đúng là chỉ huy anh minh, tên lính đáp. Bên ngoài hang, quân Trạng Vạng đang vất vả để ngăn chặn tên để tiến vào bên trong hang động để giết Lâm Tạc. Bỗng nhiên năm vị sát thủ lúc nãy phi tới đây. Họ liền bắt tay vào việc chặn tên với sự nhanh nhẹn của các vị sát thủ đã nhanh chóng đưa quân Trạng Vạng vào khu vực cửa ngoài hang động. Quân đâu? Phá cổng, Klingot ra lệnh. Quân lính vác một cây gỗ lớn cùng hợp sức chĩa đầu cây vào phía cổng ra sức hò hét công phá ầm. Ầm duệt, tất cả lui mau. Có mai phục, Rioma thét, từ dưới mặt đất, hàng nghìn mũi kiếm sắc bén thi nhau đâm liên tiếp vào quân lính. Quân chết, xác chết thành gò, các hero cũng chơi vơi với cái bẫy chết người này. Hầu hết, ai cũng đều bị thương. Nhưng mọi người cô vì thế mà nản chí. Toro lao tới tung đại địa chấn làm rạn nứt cánh cổng, mọi người. Tiến lên, hơi ra, cổng nứt lớn do động đất nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với quân Trạng Vạng. Từ trong khe nứt đó, muôn vàng phi tiêu có tẩm ám khí bay vèo vèo ra. Điều đặc biệt, phi tiêu này nó sẽ dí theo quân Trạng Vạng đến khi nào chúng mục tiêu thì ngớt. Lại một ải hiểm trở mà quân Lâm Tặc gài sẵn. Số quân bây giờ chưa đầy 100 người. Một số tướng chúng phải phi tiêu ám khí và đang trong tình trạng choáng váng, toàn thể. Rút lui, Diêu hô to. Thế là toàn quân Trạng Vạng phải rút lui đầy bực tức, tuy con mồi đã dâng tận miệng nhưng vẫn không ăn được. Một lần nữa, phe Lâm Tặc thoát khỏi sự nguy hiểm của quân Trạng Vạng, tuy chúng rút lui. Nhưng chúng vẫn sẽ quay lại sớm thôi vào một ngày nào đó, Nakroth nói nhỏ. Cách chương.